Siêu cấp cưng chiều, chương 1293, đừng rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hạ Kình đã thấy chiếc Cayenne ở phía sau, khép áo khoác nheo mắt, đi đến, cửa kính xe từ từ hạ xuống. Hai anh em đều cười nhạt. Anh đến đây làm gì? Không lâu sau, Lưu Vân ra khỏi biệt thự, thấy Hạ Đình thì cúi đầu. Anh Hạ, Hạ Kình đút một tay vào túi. Nhếch môi cười nhạt, nghe nói thiếu diễn quay lại rồi. Đương nhiên Lưu Vân nhìn thấu hoài nghi của Hạ Kình, tiếp tục nghiêm túc nói. Đúng là hơi bận, lát nữa lão đại còn phải đến nhà chính. Chi bằng hôm khác anh Hạ lại ghé. Anh ta cũng đâu thể nói thẳng với Hạ Đình rằng lão đại với mợ cả đang tán tỉnh nhau. Trong thời gian này, người ngoài không biết Thương Úc vẫn luôn chữa bệnh ở bệnh viện Hoàng gia. Tin tức của anh đều bị Thương Tung Hải phong tỏa toàn diện. Hạ Kình cũng không nghi ngờ. Hất cằm về phía biệt thự sau lưng Lưu Vân. Không có chuyện gì, vừa hay đi ngang qua. Tiện thể thăm hỏi thiếu diễn. Hạ Sâm đeo kính râm, nghiêng đầu liếc hỏi, đây là nhà cậu sao? Không phải anh Khơ Công biết đây là nhà ai? Hạ Kình cau mày, mịt mờ đánh giá trang trí trong xe. Không nhìn ra. Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, anh sống ca cũng không tệ nhỉ. Mặc dù Lưu Vân không thể xác định thật giả, nhưng 10 phút trước Lạc Vũ lên tầng đưa nước trái cây, thẹn thùng bưng nguyên vẹn ly nước xuống, chắc hết 8-9 phần là thật. Việc này cũng dễ hiểu, dù gì cũng hơn 2 tháng rồi, dù hòa thượng cũng phải nghẹn, huống hồ là lão đại đang tràn trề sinh lực. Hạ Kình gật đầu hơi cụt hứng. Cũng được, vậy hôm khác tối ghé. Lưu Vân nhìn gương mặt khó phân biệt nam nữ của Mạc Giác, thử hỏi, cô Mạc, cô học xong buổi học online hôm nay do trường sắp xếp chưa? Mạc Giác ngửa đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mai học tiếp. Mà dạo này thủ trưởng Ninh xuất ngoại thăm viếng, mà một trong 4 trợ thủ là Lưu Vân ra mặt nữa. Chắc chắn là thiếu diễn trở về. Lưu Vân không chú ý đến chiếc Cayenne ở phía sau, cho rằng xe đi theo Hạ Kình. Gật đầu, khách sáo nói, đúng vậy, anh Hạ có việc tìm lão đại sao? Bên này, Mạc Giác bị ép về phòng khách làm bài tập. Bên kia Lê Tiếu ở trong phòng ngủ chính bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Gò má cô đỏ bừng, gương mặt mơ màng xinh đẹp. Xa xa, Mạc Giác đứng bên lùm có buồn chán than thở. Lưu Vân, bao giờ chúng ta về Nam Dương? Cô tựu trường lâu rồi, nhưng Lê Tiếu vẫn luôn không cho người đưa cô về. Điện thoại dưới gối không ngừng vang lên. Cô gác tay lên trán, mò điện thoại ra nheo mắt nhận. Nói đi, bên tai vang tiếng rừng ực. Bạch Viêm uống hơn nửa lon bia rồi ạ, mơ hồ hỏi. Nghe nói mấy người xuất viện rồi. Lưu Vân cụp mắt nhìn. Mợ cả chưa nói, nhưng chắc sắp rồi. Họ nhận được tin, mấy hôm nữa phía anh sẽ công bố kết quả điều tra và chứng cứ phạm tội liên quan của gia tộc Chaiman. Khi đó viện tù trưởng Park Ma sẽ đồng thời phát thông báo. Ừ, Lê Tiếu vuốt mặt, chậm rãi dựa lên đầu giường. Có chuyện sao? Bạch Viêm vuốt quai hàm, tức giận nói. Không có chuyện thì không được gọi cho em à, luận về tranh cãi. Hạ Kình mãi mãi không phải là đối thủ của Hạ Sâm. Nhưng anh ta tự xưng là xuất thân chính thống, từng hành động cử chỉ khó tránh khỏi mắt cao hơn đầu, tự cho mình hơn người. Chắc không được. Lưu Vân lui ra sau một bước, chỉ tay về phía biệt thự. Cậu hai Lê đã thông báo với tôi, phải gửi bài tập của cô về mỗi ngày. Cô Mạc, về thôi. Mạc Giác gãi mũ nỉ, ôm đầu lẩm bẩm, phiền ghê, rốt cuộc ai phát minh ra bài tập vậy? Vụ án nhà họ Mộ mấy năm qua chưa phá. Mợ cả để Mạc Giác ở lại Park Ma vì muốn trả lại công bằng cho toàn bộ nhà họ Mộ. Mạc Giác nghe vậy bĩu môi. Được rồi, tôi chờ thêm một thời gian. Hạ Kình nhìn thấy một màn này nhưng không nghe rõ họ đang nói gì. Anh ta ngồi trong xe giễu cợt, yết hầu chuyển động rồi yêu cầu tài xế đi điều tra thử. Dạo này Hạ Sâm làm gì ở Park Ma? Lê Tiếu đáp lại bằng sự yên lặng, ngẫm nghĩ, vì bầu bạn với Thương Úc chữa bệnh, quả thật cô đã bỏ quên rất nhiều người. dù là Bạch Viêm hay Tịch La, cũng như những người ban đầu được cô điều đến Myanmar đều bị cô lãng quên. Được, cậu cả. Hai tiếng sau, Lê Tiếu ngủ trong phòng. Thương Úc sáng láng ngồi bên bờ hồ sân sau hút thuốc. Hạ Sâm gác chân, nhìn bờ hồ không biết đang nghĩ gì. Sáng nay, mọi người ở Park Ma nhận được tin. Có người thấy một đoàn xe Bentley lái về phía biệt thự Piper. Park Ma lớn như vậy, khu vực biệt thự Piper chỉ có đoàn xe của Thương Úc và tù trưởng Ninh Viễn Hằng có thể ra vào tùy ý. Hạ Kình cong môi cười nhạt. Vỗ nắp cabo, diễu cợt nói. Hạ Sâm, đừng có nói khoác không biết ngượng. Chiếc Cayenne rách nát mà anh nói. Lại là thứ năm xưa anh ở nhà họ Hạ cầu mà không được đấy. Nói xong, Hạ Kình xoay người muốn đi. Sau đó lại dừng bước. Nhìn gương mặt hơi căng thẳng của Hạ Sâm. Dù anh có đến rồi cũng không vào được biệt thự Piper đâu. Khuyên anh đừng tự chuốc lấy nhục. Anh ta những tưởng rằng Hạ Sâm sẽ sống khổ sở đói nghèo. Mãi không ngóc đầu được. Hạ Sâm gác khuỷu tay lên cửa xe. Gương mặt anh tuấn cúi xuống. Xuyên qua gọng kính dâm liếc Hạ Kình. Ngoại trừ thích xen vào chuyện của người khác ra. Bao nhiêu năm chẳng thấy cậu tiến bộ gì nhỉ. Chỉ một chiếc Cayenne rách nát cậu đã nói là sống không tồi. Có phải chưa trải đời không thế? Bá chủ Nam Dương. Thiếu chủ Thương Thị Park Ma Thương Thiếu Diễn. Số người muốn trèo cao với anh nhiều không kể xiết. Hạ Sâm xuất thân thấp hèn cũng có mặt mũi đến kéo quan hệ. Đúng là mơ tưởng hão huyền. Hạ Kình vẫn rất để ý đến người bạn thiếu diễn này. Anh ta đứng ngay cửa trò chuyện thêm đôi câu với Lưu Vân rồi tạm biệt lên xe. Đợi xe Hạ Kình quay đầu. Lưu Vân mới phát hiện trong chiếc Cayenne phía sau là Hạ Sâm. Anh ta bước nhanh đến. Nhìn thấy Hạ Sâm thì cười hỏi. Anh Sâm, đến rồi sao lại không vào? Cách chương.